Chương 1747, ai là rắc rưởi, so qua mới biết được, cầu phiếu phiếu. Ha ha ha, ngươi nhìn, hiện tại ta tiểu sư muội không liền đem nhân cho ngươi biến ra sao? La Điền gắt gao trừng mắt Quân Mộ Nhan, nghiến răng nghiến lợi nói, biến ra những người này lại như thế nào? Những người này có tư cách cùng ta Điền gia quân chống lại sao? Ha ha ha, đừng cười người chết nhìn một cái, các ngươi cái này cái gì Minh Viêm quân phối trí, có hơn phân nửa là tích cốc nhất giai hai giai. Còn lại càng là còn có ba thành liên tích cốc kỳ cũng chưa tới, chỉ là một đám đoán thể kỳ phế. Vật nói, La Điền lập tức phát ra thoải mái lại khinh bỉ tiếng cười, Quân Mộ Nhan, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nhiều người liền có thể thủ thắng sao? Đối phó đám phế vật này, ta Điền ra thậm chí không cần tu sĩ kim đan, liền có thể đem các ngươi toàn bộ ép thành phấn vụn. Minh Viêm quân đám người nghe vậy đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng bọn hắn nhưng không có một người phản bác hoặc nói chuyện, mà là đồng loạt nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan lau đi nước mắt trên mặt, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái lười biếng độ cong. Minh Viêm quân nghe lệnh là đã có nhân muốn kiến thức một lần chúng ta Minh Viêm quân thực lực, vậy liền hảo hảo tắc thành cho bọn hắn đi. Vừa dứt lời, thân hình của nàng đã phiêu nhiên như khởi, rơi vào cách Thái Ất quảng trường gần nhất một tòa cung điện đỉnh. Thiên Ma cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Tiêm tiêm ngón tay như ngọc bày ở dây đàn bên trên, chậm rãi kích thích. Cầm âm du dương. Vũ thượng kinh hồng phát động chỉ một thoáng, cảm giác quen thuộc xông lên Minh Viêm quân mỗi người trong lòng. Thể nội giống như là bị rót vào một cỗ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Linh lực của bọn hắn, thần trí của bọn hắn, động tác của bọn hắn, lực lượng, tất cả đều giống như là được để thăng một cái cản. Thiên Cơ Doanh cùng Trường Sinh Doanh đám người cấp tốc lui lại. Mạc Doanh cùng Thái Hư Doanh nhân phi tốc tiến lên, đứng ở Điền Gia quân trước mặt. Tại Minh Viêm quân bên trong, xưa nay không là tất cả mọi người là nhân viên chiến đấu. Mạc Doanh cùng Thái Hư Doanh phụ trách chiến đấu. Thiên Cơ Doanh phụ trách tình báo. Trường Sinh Doanh phụ trách hậu cần. La Điền nhìn thấy còn sót lại hơn 1.000 người đối thủ, càng là cười ngửa tới ngửa lui ha ha ha. Các người đám phế vật này, thực lực so ta Điền ra quân thấp, nhân số là ta Điền ra quân một nửa. Chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể thắng sau lưng Điền ra các tu giả cũng đều phát ra một trận cười vang. Trận chiến đấu này thắng thua là rõ ràng, không có nửa phần huyền niệm. La Điền hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua phía trên cung điện Mộ Nhan, lớn tiếng chào phúng. Quân Mộ Nhan, ta nghe nói ngươi là Thương Lam giới từ trước tới nay mạnh nhất phụ trợ. Nhưng cho dù là ngươi, QNZ không có khả năng để một đám rác rưởi cùng ta Điền ra chống lại. Ai là rác rưởi? So qua mới biết được Mộ Nhan kích thích dây đàn động tác càng lúc càng nhanh, cầm âm càng ngày càng nhanh. Nhưng tư thái của nàng cùng thần sắc lại càng phát ra lười biếng, càng phát ra mây trôi nước chảy. Sau đó, liền nghe nàng khẽ gọi một tiếng, Quân Mặc Thần Mộ Nhan rất ít hô tiểu bảo tên đầy đủ. Đến mức nàng đọc lên cái tên này thời điểm, Tiêu Diêu Môn đám người nhất thời đều không có kịp phản ứng. Càng đừng đề cập tinh thần học viện học sinh, bọn hắn căn bản không biết Mộ Nhan kêu là ai. Nhưng mà, vô luận là tiểu bảo vẫn là Minh Viêm quân đám người, vừa nghe đến cái tên này, lập tức liền đứng thẳng lưng sống lưng, ánh mắt sáng rực, cả đám đều tựa như vận sức chờ phát động manh thú. Tiểu bảo thể nội ích tà kiếm ra khỏi vỏ, thả người nhảy lên, gào thét ở giữa đã đi tới tất cả Minh Viêm quân trước đó. La Điền thấy thế đầu tiên là ngẩn người, sau đó càng là cười bưng kín bụng, ha ha ha, Quân Mộ Nhan, ngươi chẳng lẽ coi là, tăng thêm một cái tiểu hoa nhi. Liền có thể thay đổi gì a? Vẫn là tiểu bạo ngạnh a, có phải là rất cho lực, Minh Viêm quân xuất hiện, có hay không đốt cảm giác, nhưng là đây chỉ là một tiểu cao chiều a, nhất định sẽ chậm rãi triệt để đánh sưng cái đó rồi cóc mặt nguyệt phiếu, chỉ có nguyệt phiếu mới có thể chữa trị a tử mỗi ngày thức đêm gõ chữ thân thể, thương. Các ngươi, a a tấu chương xong.